Thần y thánh thủ, chương 493, gia tộc Hồ Diên, góc truyện audio.com. Trương Dương đi tới phía bọn côn đồ còn đang nằm trên mặt đất, mấy người còn tỉnh, nhìn thấy Trương Dương đi tới trên mặt còn lộ rõ vẻ sợ hãi, lúc trước chính là người này, đã đánh tất cả bọn họ ngã trên đất. Sự hùng mạnh của Trương Dương vượt qua khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, bây giờ thấy Trương Dương lại tới, trong lòng mỗi người đều sợ hãi một cách bản năng. Tùy tiện tìm một người, Trương Dương liền biết địa chỉ và tình trạng của ông chủ vương kia cũng trên một con phố, khoảng cách đương nhiên không quá xa. Sau khi bỏ lại đám người bị mình dọa cho vẫn còn run bần bật, Trương Dương đi thẳng tới chỗ công ty của ông chủ vương mở công ty hậu cần, tuy nhiên công ty của ông ta lớn hơn nhiều so với của bọn Hồ Hâm, cũng là công ty hậu cần lớn nhất nhì trong vùng. Mặt tiền của công ty hậu cần của ông ta khí thế rộng rãi hơn nhiều so với bên của Hồ Hâm. Ông chủ vương này nghe nói là đầu sỏ vùng này, nuôi một đống tay chân, bình thường cũng thường đi làm những việc bắt nạt người, hay lũng đoạn thị trường. Trước bọn Hồ Hâm có mấy công ty kinh doanh cũng được, những công ty không có bối cảnh gì bị ông ta ép đi, hoặc là cưỡng ép mua lại. Dùng thủ đoạn cứng rắn, thêm bản thân có chút quan hệ, ông chủ vương chỉ trong vòng vài ngày đã tích lũy được rất nhiều tài sản, cũng khiến ông ta càng nổi tiếng ở đây. Công ty hậu cần của Hồ Hâm và Cố Thành vốn không lọt vào tầm ngắm của ông ta, tuy nhiên mấy tháng nay công ty nhỏ của bọn họ phát triển rất nhanh, nên liền bị ông ta theo dõi. Đặc biệt sau khi ông ta đã điều tra ra Hồ Hâm và Cố Thành là người vùng khác tới, còn là sinh viên, lập tức cảm thấy đây là một miếng mồi béo bở, đã là miếng thịt béo, sao lại không ăn. Ông ta tới tìm họ không chút khách khí, sau khi bị họ từ chối liền đánh đập tàn nhẫn, cảnh cáo họ. Chuyện như vậy ông ta đã từng làm không chỉ một lần. Ông chủ vương thậm chí trong lòng còn tin tưởng, không qua vài ngày bọn họ sẽ ngoan ngoãn tìm tới cửa tự bán công ty cho mình, bằng không bọn họ chỉ có thể đóng cửa. Ở đây, ông chủ vương một khi đã lên tiếng thì không ai dám phản đối. Ông ta cũng đã thông báo cho người tạm thời giữ xe ở bãi đỗ xe của bọn Hồ Hâm. Ngẩng đầu nhìn mặt tiền rộng rãi, Trương Dương trên mặt mang theo chút hàn khí. Ở cửa lớn đột nhiên có 30 người chạy tới, hơn 30 người này cũng tương tự đám người lúc trước, đều cầm côn bổng. Cầm đầu chính là một người trung niên mặc vest đen, vóc dáng không cao, mà béo phệ. Người đàn ông mập này miệng còn không ngừng chửi bậy. Nhìn thấy gã mập này, ánh mắt Trương Dương hơi căng thẳng, lúc trước hắn đã hỏi thăm bộ dạng của ông chủ vương chính là một người mập. Ông chủ vương, Trương Dương trực tiếp gọi một tiếng, người đàn ông mập đang đi kia dừng lại, kinh ngạc nhìn Trương Dương. Người này chính là ông chủ vương, ông ta nhận được điện thoại của thủ hạ. Chuyện định làm hôm nay đáng lẽ đã thành rồi, kết quả giữa đường xuất hiện một trình rào kim, đánh gục toàn bộ người của ông ta. Sau khi ông ta nhận được điện thoại, lập tức điều động nhân sự chuẩn bị tới trả thù. Đây cũng là ông ta không hỏi rõ ràng, không biết đối phương chỉ có một người, còn tưởng rằng đối phương có rất nhiều người, cho nên mới dẫn theo nhiều người như vậy chuẩn bị đi đọ sức. Đây là địa bàn của ông ta, ở đây ông ta chẳng sợ ai. Cậu gọi tôi. Người đàn ông mập có chút nghi ngờ nhìn Trương Dương. Góc truyện audio.com. Ông ta không biết hắn chính là người mình muốn tìm, có một đám người theo sau Trương Dương từ phía xa, những người này cũng chưa dám lại gần, bọn họ là những người ở cửa chỗ bọn Hồ Hâm lúc nãy, đi theo xem náo nhiệt. Chỉ có điều hung danh của ông chủ vương đã quá nổi, Trương Dương lại thể hiện thực lực hùng mạnh, bọn họ chỉ có thể đứng từ xa nhìn, lúc này không ai ngốc mà chạy về phía trước. Đúng vậy, tôi gọi ông chính là ông chủ vương. Trương Dương đột nhiên mỉm cười, mập lại dẫn theo nhiều người như vậy, hiện tại Trương Dương đã khẳng định trước mắt chính là người mình cần tìm. Tìm được chính chủ là tốt rồi, đỡ phải dày già mất thời gian. Cậu là ai, tôi quen cậu sao? Ông chủ vương có vẻ hơi buồn bực, gặp Trương Dương ở đây ông ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Chỉ là do Trương Dương ăn mặc không tầm thường nên mới dừng lại nói mấy câu không quen, tuy nhiên sắp quen rồi, Trương Dương nói có chuyện gì tìm thư ký của tôi đi, anh ta trong công ty tôi còn có việc. Ông chủ vương cau mày, thủ hạ của ông ta còn đang hỏa đấu, ông ta lúc này phải nhanh chóng tới trợ giúp, không rảnh mà ở đây nói chuyện với người lạ. Lúc này ông ta cho rằng Trương Dương đến tìm để bàn chuyện làm ăn, không cần tìm ông là được rồi, thư ký của ông chẳng có tác dụng gì cả. Trương Dương cười nói, ông chủ vương cau mày lại nhìn ông chủ vương, Trương Dương lại tiếp tục nói. Trước tiên xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Trương Dương, bạn học của Hồ Hâm. Ông cũng không cần đi làm gì, những người ông phái đến đều không đứng dậy được nữa rồi cậu. Ông chủ vương trợn trừng hai mắt, trên mặt lập tức lộ vẻ phẫn nộ. Lúc này ông ta mới biết đối phương tới tìm không phải vì chuyện làm ăn, lúc này ông ta cũng có cảm giác bị đùa giỡn, trở nên rất tức giận. Một mình cậu mà cũng dám tới gây sự, các anh em, đánh nó cho tôi. Người đứng bên cạnh ông chủ vương giống lớn một tiếng với đám người bên cạnh, dẫn đầu cầm ống tuyếp chạy tới. Ông ta vừa gọi như vậy, hơn 30 người phía sau cũng đều chạy tới, người nào cũng chạy rất nhanh, họ cho rằng đối phương chỉ có một người, chắc chắn sẽ bị bẹp dí, không chạy nhanh sẽ mất cơ hội thể hiện. Lão đại ngay ở đây, lúc này không biểu hiện thì còn đợi đến bao giờ? Phịch, ống tuyếp của người này trực tiếp đập vào cánh tay Trương Dương. Trương Dương chẳng hề hấn gì, gã lại bị phản chấn khiến tay run lên đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Gã đang khiếp sợ nhìn Trương Dương, sau đó ánh mắt liền trở nên khủng hoảng. Trương Dương giơ một tay ra trực tiếp nắm lấy tay cầm ống tuyếp của gã, sau đó nhấc bổng gã lên thân thể gã bắt đầu không thể tự khống chế, lập tức mắt tối sầm, không biết bị ném tới đâu, có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai. Từ lúc nội kình nhị tầng Trương Dương đã dễ dàng đối phó những người này, càng không cần nói bây giờ hắn đã là người tu luyện cao cấp nội kình tam tầng bang bang ba. Không lâu sau, hơn 30 người đã bị một mình Trương Dương giải quyết, người chạy càng nhanh thì càng xui xẻo. Sớm ông chủ Vương hoàn toàn choáng váng, ông ta không ngờ Trương Dương lợi hại như vậy, một người liền xử lý hết cả thủ hạ của mình, hiện tại chỉ còn một mình ông, càng không thể là đối thủ của Trương Dương. Lúc này ông ta cũng đã hiểu tại sao thủ hạ của mình đột nhiên gặp họa bất ngờ. Có cao thủ giỏi như vậy ở đó, người của ông ta căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Tiền bối là cao. Góc truyện audio.com, thủ nội kình, thấy Trương Dương đi tới, ông chủ Vương rút cục hoảng hồn. Ông ta lui về sau hai bước, sợ hãi hỏi một câu. Trương Dương đột nhiên dừng lại, mày khẽ nhảy lên. Ông chủ Vương này không ngờ biết người tu luyện nội kình, ông ta chẳng qua là một người bình thường sao lại biết những điều này. Tiền bối, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, có hiểu lầm gì chúng ta cùng gỡ, chúng ta vào trong nói chuyện được không? Lúc này ông chủ Vương hoàn toàn không còn tâm tư để ý mấy người đang ngã trên đất. Ông ta sợ hãi nói với Trương Dương, người còn run bần bật, ông cũng biết cao thủ nội kình. Trương Dương không để ý tới ông ta, nhẹ giọng hỏi một câu. Tôi biết một vị tiền bối của gia tộc Hồ Diên ở chỗ tôi cũng là cao thủ nội kình. Ông chủ Vương gật mạnh đầu, ông ta thực sự biết sự tồn tại của cao thủ nội kình, cũng biết sự đáng sợ của họ cho nên ông ta mới sợ hãi như vậy. Ông ta biết rõ, đừng nhìn trước mặt chỉ có một người, lại còn trẻ như vậy, muốn giải quyết cậu ta dễ dàng, 100 ông ta cũng không phải đối thủ của đối phương gia tộc Hồ Diên. Trương Dương lại nháy nháy lông mày, hắn có biết chút ít về gia tộc Hồ Diên, đây cũng là một gia tộc lâu đời. Tuy nhiên thời gian kế thừa không dài bằng y thánh nhất mạch của hắn, chỉ có lịch sử hơn 1.000 năm, nhưng dù thế nào cũng là gia tộc lâu đời kế thừa ngàn năm. Trong nước gia tộc kế thừa hơn 1.000 năm hiện chỉ có 5 gia tộc, Long gia, y thánh nhất mạch của Trương Dương, và gia tộc Hồ Diên mà ông chủ Vương này nói cũng là một trong số đó. Vâng, tiền bối, tôi không biết cậu và Hồ Hâm có quan hệ, đều là lỗi của tôi nhất định bồi thường, cậu xem, vào trong nói chuyện được không? Ông chủ Vương cẩn thận nhìn Trương Dương, sau lưng ông có chỗ dựa là cao thủ nội kình, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội với cao thủ nội kình. Vị cao thủ đứng sau ông ta lần này tới chỉ là để lấy đồ, sắp đi rồi. Hơn nữa ông ta cũng không phải người của gia tộc Hồ Diên, chỉ là may mắn em gái được một người của gia tộc Hồ Diên ngắm chúng, cuối cùng gả vào gia tộc Hồ Diên, khiến ông ta có cơ hội kiếm chút tiền từ gia tộc này. Cho dù là gia tộc lánh đời, cũng cần các vật dụng thường dùng, cuộc sống của họ không thể hoàn toàn thoát ly thực tế, càng không phải nói trong gia tộc cũng có người thường dẫn đường. Trương Dương thản nhiên nói hai từ, ông chủ Vương thờ phào, lập tức có chút vui mừng. Mấy thủ hạ bên ngoài bị Trương Dương đánh ngã, ông ta không dám hỏi đến, cứ như vậy đưa Trương Dương vào công ty, mấy thủ hạ kia chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nằm đó kêu than. Trương Dương xuống tay không nhẹ, bọn họ lúc này cũng đừng nghĩ đứng lên. Công ty hậu cần của ông chủ Vương lớn hơn của bọn Hồ Hâm nhiều. Phía sau công ty là bãi đỗ xe rất lớn, bãi đỗ xe này thuộc về bọn họ. Đi qua bãi đỗ xe là một tòa biệt thự sang trọng, bình thường ông chủ Vương ở đây, khoảng cách nơi này hơi xa, vị cao thủ nội kình gia tộc Hồ Diên vừa tới đang ở đó. Đồ mà ông chủ Vương chuẩn bị cho họ còn chưa đủ, nên mới lưu lại vài ngày. Ông chủ Vương biết thực lực của những người này, cũng luôn tận tâm tận lực làm việc cho họ. Gia tộc Hồ Diên cần người làm đại diện ở bên ngoài, không giống như Long gia thực lực cường đại như vậy, trực tiếp phân một bộ phận bên ngoài xử lý việc này. Cho nên bọn họ sẽ chọn một số người có quan hệ trong số những người ở ngoài để giúp họ xử lý việc này. Ngược lại, bọn họ bảo vệ người. Góc truyện audio.com bình thường, và tạo cơ hội cho con cháu của người bình thường được học nội kình. Con trai ông chủ Vương hiện nay cũng đang học nội kình ở gia tộc Hồ Diên, đáng tiếc cái bọn họ học chỉ là sơ sơ, còn không bằng Long Thành, có thể luyện thành hay không cũng chưa biết. Gia tộc Hồ Diên làm vậy cũng chỉ là cho họ một tia hy vọng. Vừa đến cửa biệt thự, Trương Dương liền cảm thấy bên trong có người tu luyện nội kình. Người này hô hấp rất ổn định, chỉ từ cảm giác hô hấp mà đoán, hẳn là người đó đã đột phá nội kình nhất tầng, đạt đến thực lực nhị tầng, hơn nữa tuyệt đối không phải nhị tầng sơ kỳ. Thực lực của người này như nào, Trương Dương phải gặp người thì mới biết. Cách Trương.